Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 468, tranh nhau thu đồ đệ. Trong không gian, Chu Hạo đứng vững, nhìn về phía trước trong mắt tán phát hồng quang người máy. Rất lâu không có khuôn mặt xa lạ tới trước. Vài vạn năm thời gian, chỉ có một người đến ta chỗ này. Bất quá hắn không có đánh bại ta. Người máy nói, là Mặc Hiên sao? Chu Hạo nhớ tới Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách đệ nhất Mặc Hiên. Toàn bộ Tinh Lan Sơn, chỉ có hắn nắm giữ 6 loại ý cảnh. Có cơ hội lại tới đây. Hắn không có hạ gục. Ta tới hạ gục, Chu Hạo lãm đạm nói. Có tự tin là chuyện tốt. Ta cũng hy vọng Tinh Lan Sơn xuất hiện một vị dạng này thiên tài. Bất quá, ta không có khả năng nhường. Mong muốn thông qua, cái kia liền lấy ra thực lực của mình. Người máy nói, hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Vậy liền đánh đi. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh. Xoạt, trường kiếm vung lên. 16 đạo kiếm quang cấp tốc bay ra. Phía trên tản ra cực kỳ khí thế mãnh liệt gợn sóng. Hỏa liệt kiếm pháp. Người máy nhìn xem Chu Hạo phương thức công kích, vậy mà nhận ra được, trong tay của nó xuất hiện một cây trường côn, cấp tốc mở rộng, phía trên tản ra trầm trọng gợn sóng, sau đó hướng Chu Hạo đập tới, nhất lực phá vạn pháp. Những người máy này vô phương thi triển ra ý cảnh, nhưng là công kích, phòng ngự đều đạt đến nắm giữ ý cảnh cấp độ, lực công kích không cao hơn chúng nó. Liền không thể có thể đem bọn họ hạ gục. Hưu, 16 đạo kiếm quang tại trong hư không cấp tốc tổ hợp, hợp thành một thanh to lớn hỏa trường kiếm màu đỏ. Cùng căn này trường côn trực tiếp đụng vào nhau. Oanh, khí thế khủng bố gợn sóng truyền ra. Toàn bộ trong không gian tràn đầy nóng bỏng khí tức. Bởi vì Chu Hạo sử dụng hỏa hệ pháp tắc, người máy không có sử dụng, cho nên toàn bộ không gian đều biến thành màu đỏ. Song phương công kích giằng co mấy giây, sau đó to lớn trường côn lui về phía sau một chút, mà ánh kiếm màu đỏ cũng biến mất. Vậy mà thật nắm giữ 7 loại ý cảnh. Người máy sắc mặt đại biến. Lần này va chạm, Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Người máy này thật đúng là mạnh mẽ, không biết làm sao chế ra. Chu Hạo nhìn xem người máy, trước mắt hoàn toàn liền là trí năng sinh mệnh, vẻn vẹn bằng vào lực lượng, không sử dụng bất luận cái gì ý cảnh liền có thể tiếp được công kích của hắn. Bất quá, lần này chiến đấu khẳng định là ta thắng lợi. Chu Hạo lại là trường kiếm vung lên, 16 đạo kiếm quang đang không ngừng xoay tròn lấy, cấp tốc tới gần người máy. Người máy trường côn vung lên, lại bị này chút kiếm quang hoàn toàn dây dưa kéo lại. Hỏa hệ ý cảnh không chỉ có là công kích phương diện, còn có mặt khác đủ loại phương diện, phương thức vận dụng đa dạng. Cút cho ta, người máy giận dữ hét. Kiếm quang bị hắn trường côn đập phá, thế nhưng thân thể của nó cũng đang không ngừng lui lại. Đi, Chu Hạo một mực đợi ở phía xa, khống chế kiếm quang. Người máy này tựa như là bia ngắm của hắn. Trong quá trình chiến đấu, Chu Hạo đối với hỏa liệt kiếm pháp nắm giữ cũng đang không ngừng càng sâu. Trong lúc đó, người máy cũng muốn tiếp cận Chu Hạo, nhưng đều bị kiếm quang ngăn cản. Chiến đấu một mực mười mấy phút, người máy năng lực chống cự càng ngày càng yếu. Thân thể của nó lại bay ngược ra ngoài, hướng về đằng sau lui thật lâu mới dừng lại. Một mực ngăn cản tính là gì? Có bản lĩnh cứng rắn tiếp ta một đạo công kích. Người máy tức giận nói. Chu Hạo lại khuôn mặt bình tĩnh. Người đón lấy ta đạo này công kích lại nói. Oanh, trong hư không, một thanh lớn lớn ánh kiếm màu đỏ ngưng tụ. Tựa hồ dẫn động hư không khí thế. Màu đỏ không gian đều xuất hiện một tia vặn vẹo. Sau đó kiếm quang hướng về phía dưới hung hăng đánh tới. Ở giữa người máy thân thể, người máy thân thể hung hăng rơi xuống. Sau đó thân thể bất động, nó trong mắt hào quang tiêu tán. Thành công. Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Lúc trước hắn một mực tại ma luyện lấy thực lực mình. Vừa rồi kiếm quang mới là hắn công kích cường đại nhất. Bất quá 10 giây về sau, người máy trong mắt hào quang màu đỏ lại là ngưng tụ. Không nghĩ tới ngươi thật đánh bại ta. Mấy trăm vạn năm thời gian, cuối cùng lại xuất hiện một vị đánh bại ta nguyệt linh cảnh thiên tài. Người máy nói, ngươi có tư cách tiến vào hạ một đạo khảo nghiệm trong không gian. Chu Hạo cười cười, nói, hiện tại liền không cần tiến nhập. Trong lòng của hắn có tự mình hiểu lấy, hắn không có khả năng thành công thông qua hạ một đạo khảo nghiệm. Lúc này Chu Hạo trong lòng hết sức vui vẻ. Trước mắt người máy coi như là nguyệt linh cảnh bảng danh sách đệ nhất Mặc Hiên đều không có hạ gục. Hiện tại hắn thành công. Đi, quay người, Chu Hạo cấp tốc hướng về phía sau thối lui. Thông qua được, ngoại trừ lôi điện, thủy hệ các một loại ý cảnh, Chu Hạo hỏa hệ phương diện nắm giữ 5 loại ý cảnh. Lúc này mới bao lâu thời gian? Vẻn vẹn hơn 2 năm. Theo một loại ý cảnh không có nắm giữ đến nắm giữ 7 loại ý cảnh. Ta vừa rồi tra xét một thoáng. Chu Hạo tin tức. Chu Hạo đến từ một cái trạch hướng vũ trụ phát triển đường dây tinh cầu lạc hậu. Mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà biểu hiện. Sau này tiến bộ càng lúc càng nhanh. Tại hệ Ngân Hà tuyển bạt lúc nắm giữ một tia hỏa hệ pháp tắc. Tại Tinh Lan Đế Quốc, tổng bộ tiến hành tuyển bạt lại đụng chạm đến thủy hệ pháp tắc. Chu Hạo, trước đó không có tiếp thụ qua cái gì bồi dưỡng, không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, đều là dựa vào chính mình. Hiện tại có tài nguyên, thiên phú mới hoàn toàn hiện ra đi ra, chân chính tuyệt thế thiên tài. Ngoặc kép, không mặc đám người kinh ngạc tán thán. Bọn hắn tại Tinh Lan Sơn tràn đầy thời gian dài, nhìn thấy thiên tài rất nhiều, tại Nguyệt Linh Cảnh liền nắm giữ 7 loại ý cảnh cực ít, không cao hơn 100 người, mỗi một người chỉ cần không ngã xuống, yếu nhất đều đạt đến bản nguyên cảnh sơ kỳ, bất quá, lên một vị xuất hiện vẫn là tại mấy trăm vạn năm trước, hiện tại lại xuất hiện một vị. La Nguyên Chân thần chờ đều đang bế quan, cấm chỉ quấy dày, tiếp xuống liền từ ta dạy bảo Chu Hạo, tối làn da màu đỏ, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc Đi Linh nói. Đi Linh, Chu Hạo không chỉ là lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tác, ngoài ra còn có lôi điện pháp tác, hắn đoán chừng chỉ là đem trọng tâm đặt ở hỏa hệ phương diện. Nói không chừng lôi điện phương diện thiên phú cũng rất mạnh. Khuôn mặt lạnh như băng, trên người có từng tia lôi đình gợn sóng thần vũ âm thanh lạnh lùng nói. Thần vũ, chẳng lẽ Chu Hạo không nên trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, mà là bái nhập học trò của ngươi, đem hỏa hệ pháp tắc từ bỏ, sau đó chuyển tu lôi điện pháp tắc. Đi Linh cau mày, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chu Hạo thiên phú quá nghịch thiên. Không ngã xuống liền có thể trở thành một vị bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Thu một vị đệ tử như vậy đối bọn hắn khẳng định có chỗ tốt. Nếu là La Nguyên Chân Thần bọn người ở tại, đoán chừng cũng sẽ có người thu Chu Hạo làm đệ tử. Hừ, thần vũ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chu Hạo xác thực hẳn là chuyên tâm lĩnh ngộ hỏa hệ. Không mặc ba người nhìn xem Đi Linh cùng thần vũ. Không nói thêm gì, bọn hắn đối Chu Hạo cũng hết sức coi trọng. Thế nhưng Chu Hạo lĩnh ngộ pháp tắc cùng bọn hắn không tương xứng. Bọn hắn coi như thu Chu Hạo làm đệ tử cũng khó có thể dạy bảo. Tại hơi địa phương xa, mặt khác bản nguyên cảnh cường giả xong nhìn thấy cả rồi nơi này video tình cảnh. Chu Hạo nắm giữ 7 loại ý cảnh. Mấy trăm vạn năm thời gian, chúng ta Tinh Lan Sơn lại xuất hiện một vị dạng này thiên tài. Không nghĩ tới chân thần thu đồ đệ thịnh hội này Chu Hạo mới là lớn nhất hắc mã. Xem Đi Linh, cùng thần vũ tại tranh nhau thu Chu Hạo làm đệ tử. Như người bình thường, Chu Hạo tiềm lực lớn như vậy, không ngã xuống liền là một vị bản nguyên cảnh cường giả. Đáng tiếc ta không có thu đồ đệ tư cách, bằng không thì ta cũng phải tranh đoạt. Từng vị bản nguyên cảnh cường giả nghị luận, trong mắt có kinh ngạc tán thán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.